Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 328, chương 329, tóc đỏ. Ta nhưng không có khi dễ người tàn tật thói quen. Một ngày này, nhất định là không bình tĩnh một ngày. Hai người một đường từ nước Wano đánh ra tân thế giới. Bị tay bay vạ gió thế lực không tính toán. Thường xuyên là hai phe hải tặc đánh cho khí thế ngất trời thời điểm. Đột nhiên một đạo quang trụ quét tới. Cục thế trong nháy mắt liền biến thành song phương kêu cha gọi mẹ đào mệnh. Còn có không ít hải tặc thật vất vả tại ba đại bá chủ tranh phong giữa khe hở tìm tới trụ sở. Cái mông cũng còn ngồi chưa nóng, vừa bố trí tốt sao huyệt liền bị chiến đấu dư ba trực tiếp đánh chìm. Không ít tin tức ngầm thậm chí nghe đồn, đại hải tặc Gecko Moria mới là bị ngộ thương trong đám người thảm nhất một cái. Người đều bị đánh không có. Một trận chiến này trực tiếp ảnh hưởng chính là để tân thế giới du đãng hải tặc giảm bớt 3 phần. Một bộ phận lựa chọn tam đại hải tặc hoàng đế dưới cờ. Một bộ phận ảm đạm rời khỏi tân thế giới. Không có cách, kinh lịch vô số gian nan khốn khổ thẳng tiến tân thế giới về sau. Vốn cho rằng hải tặc vương vị trí gần ngay trước mắt. Nhưng ai biết, phía trước khoảng cách so với bọn hắn cùng nhau đi tới cộng lại đều muốn xa xôi. Ngăn trở bọn họ đường đi, cũng đều là Kaido cùng Longinus loại này động một tí đánh chìm hòn đảo quái vật. Cái này còn đánh cái rắm a. Hải tặc vương người nào thích làm người nào làm qua. Hỗn loạn huyên náo tân thế giới. Ngược lại bởi vì hai người chiến đấu lâm vào quỷ dị bình tĩnh. Moby Dick, Huy, Marco, không có sao chứ? Dâu trắng hỏi, lão cha, ta thế nhưng là bất tử điểu a. Lời tuy như thế, nhưng trên mặt hắn hồng sắc ấn ký lại là cực kỳ hấp dẫn chú mục. Tựa như là bị nữ nhân tát một bàn tay một dạng. Dâu trắng hỏi một chút liền không hề để ý. Chỉ là lạnh giọng hỏi nói, này hai cái không yên tĩnh hỗn đản, đến đang làm cái gì quỷ? Nghe nói là nước Wano bị đại náo một trận, liên khải nhiều đến đỡ cái kia khôi lỗ đều bị xử lý. Marco đáp trả, nước Wano, dâu trắng mặt lộ vẻ nhớ lại chi sắc, cũng là Kozuki Oden tiểu tử ngu ngốc kia ra hương đi. Đúng vậy a, tên hỗn đản kia năm đó còn nói muốn mời chúng ta qua hắn ra hương làm khách. Marco cũng là có chút cảm khái, tính toán. Quá khứ sự tình hãy để cho nó qua đi. Dâu trắng lắc đầu, nắm lên rượu bên cạnh ngọn uống một hơi cạn sạch. Về phần cái kia hải quân tiểu quỷ, hai năm đều không có động tĩnh gì. Làm sao đột nhiên lại chạy đến nước Wano đi? Hắn hai năm này, hẳn là tại một lần nữa đoán luyện thân thể đi. Đứng tại thầy thuốc góc độ tới nói, càng là cường đại thân thể, bài xích tính cũng liền càng mạnh. Marco thán nói, cho dù có vị kia trong truyền thuyết Rovegapunk tiến sĩ cho hắn chế tạo cơ giới tay chân giả, muốn khôi phục lại quá khứ thực lực cũng tuyệt không phải cái gì đơn giản sự tình. Kim cương Zozu thì là như có điều suy nghĩ gật gật đầu, khó trách hai năm trước liền có thể đánh bại BIGMOM hắn. Hiện tại ngược lại là bị Kaido đuổi theo đánh. Nói là đuổi theo đánh cũng có chút qua phận. Marco lắc đầu. Hắn đem Kaido đánh xuống một quyền kia ngươi cũng nhìn thấy. Loại kia đủ để áp chế Kaido lực lượng, cũng không phải một cái bị đuổi theo đánh người có thể có được. Hắn hẳn là biết Kaido vô pháp bị giết chết, cho nên mới không hứng thú đem trận chiến đấu này tiếp tục nữa. Hải quân nhân nghĩa sao? Dâu trắng hiển nhiên cũng biết hai năm trước tại trên đại dương bao la nhấc lên thao thiên cử. Lãng chuyện kia, không khỏi gật đầu tán nói. Hải quân bên trong, làm cho ta bội phục người. Gáp tính toán một cái, tiểu quỷ này cũng coi như một cái. Chung quanh hải tặc đều là gật gật đầu. Dù là đứng tại thù địch lập trường, bọn họ cũng không thể không ở trong lòng tán thưởng một câu. cái kia hải quân thật là cái nam nhân. Hắn lần này đột nhiên xuất hiện tại nước Wano, tựa hồ cũng là vì trợ giúp quốc gia kia mở ra khóa chặt đại môn. Marco tiếp lấy trước đó lại nói, mở ra nước Wano đại môn. Dâu trắng cười nói, đây không phải là Kozuki Oden vẫn muốn làm đến sự tình. Ta cũng nghe nói, Oden lão đệ nữ nhi cũng là bị hải quân bảo vệ. Lần này đánh bất ngờ nước Wano, tựa hồ cũng là nghĩ giúp nàng đoạt lại quốc gia. Zozu vây quanh hai tay nói ra, Kozuki Oden nữ nhi, dâu trắng trầm ngâm một lát, sau đó cất tiếng cười to nói, chúng ta cũng đi một chuyến nước Wano đi. Kaido cái kia hỗn đản đánh nhi tử ta, loại chuyện này cũng không thể xem như không nhìn thấy a. Kho lạp lạp lạp, Marco khóe miệng hơi hơi run rẩy. Cái này tính là gì? Làm sao có loại tìm ra trưởng cáo trạng xấu hổ cảm giác? Mà lại, lão cha ngươi rõ ràng chính là định mượn cớ qua cho mình, cháu gái, xả giận đi. Một tòa đảo nhỏ vô danh bên trên, yến hội vui sướng khí tức đem hoang vu hoàn cảnh đều phủ lên đến nhiều màu nhiều sắc đứng lên. Tới, uống rượu, đầu đội nón cỏ nam nhân, một cái tay khoác lên lãnh khốc nam trên bờ vai, một cái tay giơ cao lên chén rượu reo hò nói, ta là tới tìm ngươi so kiếm, không phải tới tìm ngươi so tử. Trước ngực treo thánh giá, nhìn qua như là cổ điển quý tộc đồng dạng nam nhân lạnh lùng nói ra. Ai, người thật không uống sao? Tóc đỏ nam mắt say lờ đờ nhập nhèm dụ hoặc nói. Đây chính là ta lần trước chiến lợi phẩm bên trong hài lòng nhất thu hoạch. Đến từ cực bắc hải vực Maslavik tử. Maslavik, lãnh khốc nam chóp mũi co rúm mấy lần. Sau đó như vô sự nói, vậy liền uống xong lại đánh. Sau một lát, hình tượng hoàn toàn không có. Hai người một mặt phóng đãng không bị trói buộc nụ cười. Rộng mở áo mặc, xích quả lồng ngực, nghiêng dựa vào khối nham thạch lớn bên trên. Ta nói, mắt, ngươi có thể hay không đừng mỗi lần tới tìm ta chính là so kiếm. Tóc đỏ nam lớn miệng nói. Đánh nhiều cũng rất lợi hại nhàm chán. Tóc vỏ, ngươi hỗn đản này, mắt ưng một ngụm rượu sương mù phun tại tóc đỏ trên mặt. Ngươi cho rằng ta rất nhớ tìm ngươi so kiếm. Nếu như không phải cái này trên đại dương bao la có thể làm cho ta có chút chiến ý cũng liền. Ngươi cùng Aperfis, ta mới lười nhác tìm ngươi. Aperfis, tên kia nghe nói 4-5 năm không có xuất hiện qua. Tóc đỏ trầm ngâm nói, sẽ không phải là chết đi. Cái kia loại nam nhân, sẽ không dễ dàng chết như vậy. Mắt ưng lắc đầu nói ra, ha ha, nói đến ta đều có chút muốn kiến thức dưới. Có thể để ngươi coi trọng nam nhân hội là dạng gì. Tóc đỏ cười nói, vậy ngươi có thể đi nước Wano thử thời vận. Nghe nói bên kia tựa hồ có hắn tung tích. Mắt ưng hiển nhiên cũng là nghe được một số nghe đồn. Nước Wano sao? Miễn, ta cũng không muốn bị Kaido loại kia dính người ta băng cho quấn lên. Tóc đỏ quả quyết cự tuyệt. Ta còn tưởng rằng ngươi hội cảm thấy hứng thú. Dù sao, nước Wano hiện tại thế nhưng là bị cái kia hải quân cho đại náo một trận. Longinus à, tóc đỏ thở dài một tiếng. So với Kaido, thực ta càng muốn cùng hơn hắn đánh nhau một trận. Mảnh này trên đại dương bao la, có rất nhiều người bắt ta cùng hắn đi làm cái so sánh. Thực, chính ta cũng rất muốn biết ta cùng hắn ở giữa đến là ai mạnh hơn một số. Thật đúng là khó được trông thấy ngươi có mãnh liệt như vậy lòng háo thắng. Mắt ưng không khỏi ghé mắt nói, chỉ là đáng tiếc, hắn hiện tại ném một cái tay. Tóc đỏ lắc đầu thán nói, ta nhưng không có khi dễ người tàn tật thói quen. Khi dễ, người thật đúng là đủ cao xem chính ngươi. Mắt ưng khóe mắt cuồng loạn, có thể cùng Kaido một đường đánh ra tân thế giới ngoan nhân. Tại tóc đỏ trong miệng, ngược lại lưu lạc làm bị khi phụ người tàn tật. Ha ha, là tự tin á? Tóc đỏ cười cười nói, dù sao đâu, ta là dự định rời đi tân thế giới một đoạn thời gian. Rời đi tân thế giới? Ta dự định một lần nữa du lịch tứ hải, tỉ như quê nhà ta Tây Hải, Roger thuyền trưởng gia hương Đông Hải, ta đều muốn đi xem một cái. Người dạng này nam nhân trở lại tứ hải, chỉ sợ hải quân bản bộ cùng chính phủ thế giới đều muốn đứng ngồi không yên đi. Cho nên nói, đây không phải rất lợi hại có ý tứ sao? PS, rõ ràng có thiếu tăng thêm còn chưa hoàn thành. Rõ ràng tiến tinh phẩm cũng cần phải có thừa càng. Nhưng vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì ta chính là đột nhiên không nổi? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.